Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1035, chương 1035, đều có mục tiêu nhỏ. Y học trung tâm, đang cần bác sĩ y thuật siêu quần. Chấm ngoặc kép, Catherine Avery bắt đầu biết xử lý. Một trận chợt vỗ, đồng thời không quên ám chỉ. Sang năm Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng khẳng định là Adam. Một chút hiểu lầm không cần thiết liền để bọn họ cầm cục tẩy lau đi đi. Catherine Avery bác sĩ. Đúng, người đã từng là bác sĩ à. Adam ngắt lời nói. Ngoặc kép, ta hiện tại cũng là một tên bác sĩ. Một tên bác sĩ ưu tú. Catherine biến sắc, nàng cảm thấy Adam thái độ. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Tốt à, Adam không quan trọng nhẹ gật đầu. Sang năm Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng cũng không cần đề danh ta. Ta hiện tại không có cái kia thời gian cùng tinh lực. Ân, cứ như vậy, ngươi có thời gian cùng tinh lực đi đặt kế hoạch xây dựng một cái mới Harper Avery. Phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Catherine Avery nhịn không được chất vấn. Cái này không giống à, Adam nhìn xem nàng. Kinh ngạc nói. Ta tưởng rằng ngươi đã là một cái hợp cách nhà tư bản. Đặt kế hoạch xây dựng một cái mới giải thưởng. Chẳng lẽ không phải ta động động miệng. Ký tấm chi phiếu liền giải quyết sao? Ngoặc kép, không có đơn giản như vậy. Catherine Avery khóe miệng giật một cái. Bắt đầu cho Adam phổ cập khoa học một cái giải thưởng có khả năng đạt tới Harper Avery phẫu thuật. Sáng tạo cái mới thưởng bây giờ độ cao độ khó. Ha ha. Ta làm việc khó gì đây? Adam nghe qua về sau. Cười ha ha. Không sao. Ta không quan tâm mấy chục năm duy trì liên tục đầu nhập. Đỉnh phá thiên mấy cái ức mà thôi. Cùng dùng số tiền này đi mua tàu du lịch mua máy bay. Còn không bằng thật tốt đầu nhập cái mấy chục năm. Để ta thích y học ngành nghề có càng tốt đẹp hơn tương lai. Chỉ có y học càng ga bông hơn bừng bừng phấn chấn dương. Tính mạng con người cùng khỏe mạnh mới có càng lớn cam đoan. Đây là đối với chính mình, với người nhà, đối toàn nhân loại đều có ích chuyện tốt. Không phải sao, người đã từng cũng là bác sĩ. Y học giới nhiều cái dạng này cho bác sĩ phát tiền. Chỉ là đơn thuần cổ vũ bác sĩ sáng tạo cái mới giải thưởng. Không tốt sao, nói cho ta. Chẳng lẽ Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng sáng lập ban đầu mục đích không phải cổ vũ? Y học sáng tạo cái mới? Xúc tiến y học phát triển sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Catherine Avery triệt để không phản bác được. Nếu như nàng chỉ là một cái đơn thuần bác sĩ, nàng ước gì Adam cái này ước vạn phú ông bọn họ tất cả đều não phát nhiệt. Một người sáng tạo một cái y học thưởng, cho các nàng phát tiền. Cổ vũ các nàng vì giấc mộng phấn đấu. Nhưng cũng tiếc từ khi nàng gả vào Avery gia tộc. Tại trượng phu tránh né trách nhiệm. Nàng tiếp quản Avery hội ngân sách cùng Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng về sau. Nàng liền không phải là một cái đơn thuần bác sĩ. Nàng bây giờ thấy được chỉ là một cái không quan tâm tiền siêu cấp người chơi. Hơn nữa còn tại nghiệp nội có truyền kỳ thành tựu cùng to lớn thanh danh. Cũng bởi vì một cái không hài lòng, liền muốn xốc hết lên bàn của nàng. Nàng nhìn thấy chỉ là để vô số bác sĩ tâm tâm niệm niệm Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới. Thường, đem bị triệt tiêu lực ảnh hưởng. Nàng nhìn thấy chỉ là Avery hội ngân sách trong bóng tối tấn mãnh mở rộng cục diện sẽ chậm chạp. Những năm này tại cố gắng của nàng bên dưới. Avery hội ngân sách đã hoặc nhập cổ phần hoặc khống chế to to nhỏ nhỏ 70 nhà bệnh viện. Nàng quyết định đến năm 2004 khống chế 100 nhà bệnh viện mục tiêu nhỏ. Rất có thể sẽ không làm được. Giấc mộng của nàng cũng thay đổi. Người nói với nàng sơ tâm. Chúc ngươi thành công. Catherine Avery là cái hợp cách nhà tư bản. Khống chế ra nội tâm của nàng chân thật cảm xúc. Miễn cưỡng cười một tiếng. Cũng không có suy nghĩ lại đi khuyên bảo tâm ý đã quyết Adam. Vội vàng mà đi. Phòng mổ. Avery gia tộc dòng chính. Bác sĩ tập sự Jackson. Avery ngay tại phòng quan sát bên trong quan sát khoa ngoại chủ nhiệm cho ra ra hắn làm phẫu thuật. Khoa ngoại chủ nhiệm đến cùng kiên cường một lần. Cự tuyệt Harper Avery thanh tỉnh làm phẫu thuật cùng với để tôn tử Jackson tham dự ý nghĩ. Catherine Avery chạy đến, nhìn một hồi phẫu thuật, đem nhi tử kêu đi ra. Cái gì? Để ta rời đi. Bác sĩ tập sự Jackson nghe xong chỉ lắc đầu. Mụ mụ, ta tưởng rằng ngươi là ủng hộ ta. Ngươi làm sao cùng ra ra đồng dạng? Chấm ngoặc kép, Jackson. Catherine đề cao giọng nói. Tình huống bây giờ cùng phía trước không đồng dạng. Ngươi biết rõ Adam đang cần chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng một cái mới y học sáng tạo cái mới thưởng. Sao? À hát, đương nhiên. Jackson nghe xong liền ánh mắt tỏa sáng. Đang cần bác sĩ quá khóc. Ta đã sớm muốn làm như vậy. Bởi vì thân phận, ta vĩnh viễn cũng lấy không được Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Tương lai ta đều chuẩn bị chính mình giấu tên bỏ tiền. Tổ chức một cái oanh oanh liệt liệt y học tranh tài. Đến lúc đó ta liền có thể cùng toàn thế giới ưu tú nhất bác sĩ cùng đài thi đấu. Ngẫm lại xem, nếu như ta thắng, vậy sẽ là bao nhiêu tốt cảm giác. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Catherine Avery nhìn xem dạng này trung nhị nhi tử, lại nghĩ tới phía trên cái kia già, cùng với đã sớm chạy đến trong hốc núi tránh né trách nhiệm nhi tử ba. Chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi, bất kể nói thế nào, đến cùng là nàng thân nhi tử, cho dù lại tâm mệt mỏi, vẫn là muốn quản lý, người muốn dựa vào chính mình năng lực, ta không phản đối, nhưng tuyệt đối không thể tại chỗ này. Tại Adam đang cần thủ hạ, chấm ngoặc kép, mụ mụ, ngươi là đang lo lắng đang cần bác sĩ biết lấy việc công làm việc tư hủy ta. Bác sĩ tập sự Jackson không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Catherine. Ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Hắn nhưng là Adam đang cần a. Thế giới vĩnh viễn so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Catherine nhìn nhi tử một cái, thở dài nói. Rất nhiều người không có nhìn từ bề ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Cùng với công chính vô tư, tin tưởng mụ mụ, mụ mụ vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Nói tới chỗ này, nàng lại nghĩ tới nàng công công. Thân là nữ tính cùng bác sĩ, nàng không gì sánh được chán ghét thống hận hắn. Nhưng thân là Avery gia tộc một thành viên, y học mộng tưởng không tự giác vặn vẹo phía sau nàng. Cũng chỉ có thể lần lượt giúp hắn chùi đít. Nàng ở trong lòng nghĩ, đây là không cách nào thay đổi hoàn cảnh lớn. Nàng làm như thế, cho những cái kia nhận đến xâm hại nguyên bản không có gì cả sẽ còn bị xã hội kỳ thị nữ tính chữa bệnh và chăm sóc người làm việc. Một khoản tiền, có thể làm cho các nàng bảo toàn thanh danh đồng thời. Lại có tư cách nhất định thật tốt sinh hoạt. Nàng là đang giúp các nàng, đến mức bởi vì nàng lần lượt chùi đít. Để càng nhiều nữ tính chữa bệnh và chăm sóc người làm việc tiếp tục bị hại. Nàng mù điếc ngốc, không nhìn thấy, nghe không được, nghĩ không ra. Nàng có càng mục tiêu vĩ đại đi thực hiện. Khống chế càng nhiều bệnh viện, càng nhiều chữa bệnh tài nguyên. Nàng mới có thể tại nàng mơ ước y học giới phát ra chính nàng mạnh mẽ nhất âm thanh. Nàng tin tưởng đến lúc đó, nàng liền có lực lượng bình định tất cả nàng không quen nhìn áp bức. Kỳ thị, vũ nhục, nhưng tất cả những thứ này tiền đề, đều là nàng nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại cùng tài nguyên. Mà tại nàng vì cái này vĩ đại mộng tưởng phấn đấu quá trình bên trong, ngăn cản nàng, đều thuộc về bất đắc dĩ lại có thể lý giải liên quan tổn thương. Đang cần bác sĩ thật cho mụ mụ mang đến áp lực lớn như vậy sao? Bác sĩ tập sự Jackson nhìn xem Catherine, tạo dựng sắp 60 năm. Độc nhất vô nhị Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng. Cứ như vậy dễ dàng bị thay thế. Còn là nói Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng thật sự có nội tình. Đừng nói mò. Catherine cau mày nói. Không có bất kỳ cái gì nội tình. Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng là gia gia ngươi. Cũng là gia tộc bọn ta lớn nhất vinh quang. Mà hủy hoại dù sao cũng so sáng tạo dễ dàng. Đối mặt Adam đang cần dạng này có tư cách làm ẩu người khiêu chiến. Chúng ta đương nhiên phải một vạn điểm thận trọng. Chấm ngoặc kép, nói là nói như vậy. Thế nhưng nàng cũng biết Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng mặt trái ngay tại tích lũy. Nguyên bản nàng chuẩn bị qua mấy năm, Lợi dụng Adam đang cần dạng này, nguyên bản ván đã đóng thuyền cầm thưởng bác sĩ thiên tài. Lấy đối phương là Avery hội ngân sách nhập cổ phần bệnh viện bác sĩ. Muốn tránh hiểm nghi làm lý do, đem giải thưởng cấp cho người khác. Qua lại thăng Harper Avery phẫu thuật sáng tạo cái mới thưởng công chính tính cùng hàm kim lượng. Đợi đến mặt trái tiêu tán, lại lén lút lặp lại lúc trước thao tác. Từng bước một lớn mạnh Avery hội ngân sách thực lực. Nhưng hiện tại xem ra, bộ này kế hoạch là không thể thực hiện được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.